Chương 1, lần đầu đi tới một thế giới khác. Chuyện này hoàn toàn hư cấu, tất cả chỉ là sự trùng hợp và không liên quan đến lợi ích của một tổ chức, cá nhân nào lời tác giả. Mình mới viết chuyện đầu tay cho nên hơn 40 chương đầu khá nhạt, đi rất nhanh. Các bạn muốn tận hưởng chuyện thì hãy cố gắng đọc qua số chương đầu nhé. Về sau càng hay càng hấp dẫn do chính độc giả của chuyện xác nhận. Nếu phần đoạn nào dài dòng hay chán thì các bạn có thể lướt qua. Chân thành cảm ơn. Giữa không gian nằm ở một nơi nào đó phảng phất chưa từng có sự tồn tại của con người, yên tĩnh đến lạ thường, bầu không khí quỷ dị với một màn đêm vô tận kéo dài cho đến cuối chân trời, không thể nhìn thấy được giới hạn của nó. Bất thình lình, một người thanh niên trẻ tuổi đang nằm bất tỉnh ở trên nền đất đen đặc, hình như hắn đang hôn mê và chưa có sự nhận thức rõ ràng về hoàn cảnh của bản thân. Hắn cao khoảng 1m76, có mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt thì bình thường. Nếu thả hắn vào nơi nào đó có nhiều người thì có lẽ ngươi không bao giờ nhìn thấy hắn, vì hắn ta quá mờ nhạt đến nỗi không hấp dẫn được một sự chú ý nào. Trái lại với khuôn mặt, thân thể của hắn thì rất lực lưỡng với các đường cong ẩn hiện cuốn hút, cơ bụng có đến 6 múi, và các cơ tam đầu thì thuộc dạng hoàn mỹ không tì vết, thân thể như thể thuộc về một vận động viên thể thao chuyên nghiệp vậy. Và có thể là hắn ta đã tập luyện rất chăm chỉ để săn sóc cho thể hình vượt trội để bù đắp cho một nét mặt tầm thường. Hai mắt của Trần Thanh Vũ nhúc nhích rồi từ từ mở ra, đó là một đôi mắt có màu đen nhánh, thâm thúy nhưng mang lóe lên ánh sáng của trí tuệ. Thanh Vũ lắc lắc cái đầu đang đau đớn của mình, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thì ai cũng phải bị đau đầu hết. Thanh Vũ chậm rãi đứng lên và nhìn xung quanh với ánh mắt ngỡ ngàng, mê mang chiếm hết hai con người tinh tế. Đập vào mắt Thanh Vũ là một vùng không gian đen kịt, hắn tự hỏi ở trong đầu, đây là đâu, chẳng lẽ mình lại bị bắt cóc hay sao? Không phải, không gian ở nơi đây cực kỳ lớn, đến nỗi không có giới hạn, trái đất làm gì có một vùng đất giống vậy được. Thế là, Thanh Vũ quan sát xung quanh với nét mặt hứng thú nồng nhiệt. Đối với Thanh Vũ, những điều thần bí hay những sự việc lạ, bí ẩn đều có một lực hấp dẫn đặc biệt, mặc dù hắn không biết mình đang ở nơi đâu nhưng không thể cản trở sở thích bé nhỏ. Này! Khoảng vài phút sau, Thanh Vũ dậm chân vào mặt đất với lực mạnh, nhưng khi chân hắn va chạm vào thì không có âm thanh nào phát ra cả. Cảm nhận qua bàn chân, Thanh Vũ có thể biết rõ được sự cứng rắn của mặt đất. Bắt đầu kiểm tra trạng thái của ký chủ, trạng thái của thân thể, tinh thần đều bình thường. Có thể tiến hành hợp nhất ký chủ có muốn hợp nhất với hệ thống hay không. Lúc Thanh Vũ đang loay hoay, đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng giống như được phát ra từ một cỗ máy móc vang lên. Thanh Vũ liền giật mình và nhìn xung quanh tìm nơi âm thanh phát ra, hắn không thể xác định được nơi phát ra âm thanh đó, tựa hồ âm thanh này đến từ mọi phương hướng. Ngươi là ai? Ta là trí năng của hệ thống trả lời lại Thanh Vũ là một giọng nói lạnh lùng không bị ảnh hưởng bởi một chút tình cảm nào. Trí năng vậy, hệ thống là gì? Thanh Vũ nghi ngờ hỏi, giọng nói pha lẫn cảm xúc hiếu kỳ. Ký chủ không đủ quyền hạn để hỏi, phải chăng ký chủ muốn hợp nhất với hệ thống? Âm thanh lạnh băng không mang theo một chút cảm xúc của trí năng lại vang lên. Nếu ta nói không thì sao? Thanh Vũ lắc đầu trả lời, quyết đoán không một chút chần chờ nào. Thứ đang nói chuyện với Thanh Vũ gọi là trí năng này quá khả nghi, đột nhiên Thanh Vũ lại ở đây, còn gặp phải trí năng và chắc chắn là trí năng có liên quan đến toàn bộ mọi chuyện, một kẻ khả nghi không đáng tin cậy. Người tốt hay lại đi bắt cóc một người thiếu niên đẹp trai? Thân thể quần quận cơ bắp như hắn chứ đã nhận được câu trả lời từ chối từ ký chủ? Hệ thống không chấp nhận câu trả lời nào ngoài đồng ý hợp nhất với hệ thống. Hệ thống bắt đầu hợp nhất, nghe được một loạt âm thanh, hai con mắt Thanh Vũ trợn tròn lên. Ngươi không chấp nhận từ chối còn hỏi làm gì? Một loại thủ tục sao? Muốn làm ta tức chết mới được à? Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Thanh Vũ trước khi bị bóng tối bao phủ. Con mắt hắn ta thấy một vệt ánh sáng màu trắng ở đằng xa bay tới rồi bắn thẳng vào đầu của hắn, kèm theo đó là những âm thanh máy móc lạnh băng. Tiến độ dung hợp, 1. Tiến độ dung hợp, 2. Tiến độ dung hợp, 3. Tiến độ dung hợp, 100. Hệ thống dung hợp hoàn tất, giải trừ trạng thái ngủ say của ký chủ. Thanh Vũ đang có một giấc mơ tuyệt vời. Hắn mơ trúng số vài trăm tỷ, theo cùng với tâm trạng hưng phấn, Thanh Vũ mang theo tờ vé số đi nhận tiền từ một công ty. Lúc lên bục lãnh thưởng, nhà báo lia ống kính máy ảnh, còn có máy ghi hình. Tất nhiên Thanh Vũ vui vẻ rồi, hắn liền lưỡng ngực lên, tạo phong cách độc nhất vô hình, giống như soái ca trong các màn ảnh trên truyền hình. Nào ngờ đâu, một dòng điện vọt tới từ hư vô rồi đâm sầm vào cơ thể của Thanh Vũ, hắn liền run lên bần bật, các hình ảnh trong đôi mắt bị xé ra, nứt vỡ thành hàng trăm nghìn màn sáng, sau đó một bóng đêm bao phủ Thanh Vũ. Cái ập với định lực của mình, Thanh Vũ cũng không nhịn được mà mắng to lên. Thanh Vũ bình tĩnh lại thì hắn mới nhớ ra vài đoạn trí nhớ ở trước đó không lâu. Hắn bị hệ thống cưỡng bức dung hợp, Thanh Vũ đang định nói thì âm thanh của hệ thống lại vang lên. Dung hợp hoàn tất, ký chủ có quyền hỏi những câu hỏi bằng với quyền hạn của mình, sau khi hỏi xong sẽ tiến hành dịch chuyển ký chủ. Hệ thống, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thanh Vũ hỏi với khuôn mặt ngạc nhiên. Hệ thống, giáo đình siêu cấp vô địch sẽ hỗ trợ ký chủ tạo ra một siêu cấp giáo đình làm cho vạn giới kính ngưỡng giáo đình. Đừng nói ngươi muốn cho ta làm cái gì đó xây dựng giáo phái, Thanh Vũ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hệ thống sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp ký chủ xây dựng một giáo phái để giáo hóa vạn dân. Thanh Vũ nghe xong đáp án chắc chắn của hệ thống, máu trong cơ thể không khỏi sôi trào lên. Hắn nghĩ đến cảnh tượng mình đứng trên một ngọn núi cực kỳ hùng vĩ, bên dưới là hàng triệu người đang nghe mình giảng đạo lý. Thật là hết sẩy và ngầu không chịu được. Hệ thống này giống như chương trình điều khiển của một trò chơi vậy, mời ký chủ đặt tên cho giáo đình. Thanh Vũ suy nghĩ hồi lâu, một người luôn coi trọng và ủng hộ tính tốt của con người như Thanh Vũ thì chắc chắn phải đặt giáo đình theo một cái tên tốt nhất. Thế là Thanh Vũ lên tiếng nói ra, gọi là Quang Minh giáo đình đi. Thanh Vũ nhớ đến mấy tổ chức tôn giáo thường xuất hiện trong tiểu thuyết phương Tây lẫn phương Đông, đó là tổ chức Quang Minh giáo đình. Nhưng có vẻ như Quang Minh giáo đình thường hay nhận vai tổ chức phản diện rồi bị hành hạ ra bã. Hôm nay, Thanh Vũ muốn thay đổi điều đó, hắn phải cho người đời biết rõ Quang Minh giáo đình là một tổ chức chính nghĩa. Tất nhiên, Thanh Vũ sẽ không cho rằng hắn không nghĩ ra cái tên nào khác hay hơn ngoài cái tên này, chắc chắn là vậy. Đặt tên thành công, tiến hành dịch chuyển đến tu chân giới, một thế giới có đầy linh khí, muôn loài hấp thu linh khí để tăng cao sức mạnh, sử dụng được cả pháp thuật. Thanh Vũ vừa mới lắng nghe xong liền nhìn thấy không gian xung quanh hơi rung động, chỉ trong nháy mắt thì hắn đã bị dịch chuyển đến một hoàn cảnh khác. Ở trước mặt Thanh Vũ là một khu rừng xanh tươi với các loài cây cổ thụ khá lớn mà Thanh Vũ chưa bao giờ nhìn thấy, còn phía đằng xa sau lưng của Thanh Vũ thì có một ngôi làng nhỏ. Ký chủ có muốn nhận gói quà tân thủ không? Nhận sao không chứ, đồ miễn phí luôn là thứ tốt nhất trên đời này. Thanh Vũ vội vàng gật đầu và trả lời với giọng nói vui vẻ. Mấy cái như gói quà tân thủ này rất là cần thiết cho một người mới bước vào trò chơi. Và hơn hết nữa, đây không phải là trò chơi trên mạng gì đó. Nơi này là thế giới thật, có đầy dây những mối nguy hiểm khác thường. Nếu không có gói quà hỗ trợ thì Thanh Vũ sợ rằng hắn sẽ chết sớm thôi. Vì theo như hệ thống nhắc nhở thì đây là thế giới pháp thuật. Đầy dây những sinh vật mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng hết được đã mở gói quà. Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu sơ cấp giáo hoàng, một quyển giáo điều. Một quyển sách Quang Minh Thánh Điển ghi lại cách tu luyện, một bộ tân thủ giáo phủ, một cái ấn ký tu luyện. Thanh Vũ nhanh chóng nhìn xem tác dụng của các đồ vật ở trong không gian của hệ thống, một không gian dùng để đựng những vật do hệ thống tạo. Đầu tiên, Thanh Vũ cầm một bộ giáo phủ, với một màu trắng tinh khiết và một cái cà vạt đen, nhìn rất là lịch lãm nhưng không thiếu phần trang nghiêm. Cái này là bộ đồ vét mà sao nó thành giáo phục rồi, Thanh Vũ nghi ngờ hỏi. Mẫu thiết kế của giáo phục dựa vào những mẫu đồ mà ký chủ cho là sang trọng, ký chủ có thể đổi sang mẫu khác nhưng phải tiêu hao một ít điểm tín ngưỡng, hệ thống nhàn nhạt trả lời. Hệ thống không có cảm tình, không có cảm quan đẹp đẽ, chỉ dựa theo cảm nhận của Thanh Vũ để tạo ra giáo phục tân thủ. Hiển nhiên, Thanh Vũ rất thích những bộ đồ vét sang trọng, lịch sự, và giờ thì hắn có được một bộ rồi, quan trọng hơn là nó hoàn toàn miễn phí. Á được rồi, ta thấy bộ này cũng đẹp. Ta nhận, Thanh Vũ với một tâm trạng phấn khởi liền mặc vào bộ đồ vét. Lúc trước khi ở trái đất thì hắn chỉ có thể ngắm nhìn chúng qua một khung cửa kính ở một cửa hàng quần áo nổi tiếng. Và các bộ đồ thì vô cùng mắc. Một người cô nhi không cha không mẹ, không nhà, không một người thân, hội tụ quá nhiều chữ không làm. Thanh Vũ không dám chi tiêu quá mức để mua chúng. Sau khi mặc xong, Thanh Vũ cảm thấy bộ đồ vét này rất ấm cúng. Bởi vì thời tiết ở nơi xa lạ này khá lạnh nên Thanh Vũ rất hài lòng với phần quà của hệ thống. Xem ra kẻ kia chỉ giả bộ lạnh lùng chứ cũng biết suy nghĩ cho ký chủ đấy. Thật là dễ chịu, ngoài cái tác dụng này thì nó có tác dụng nào nữa không hả, hệ thống, Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi. Thật xin lỗi, bộ đồ tân thủ chỉ có bấy nhiêu tác dụng, nếu muốn có nhiều tính năng hơn xin mời bỏ điểm tín ngưỡng ra, mùa thanh âm của hệ thống vô tình trả lời Thanh Vũ, lại là câu hỏi dính líu đến tiền bạc ấy. Biết được cái hệ thống này cực kỳ keo kiệt, Thanh Vũ cũng hết cách, một quyển sách xuất hiện ở trên tay, Trang bìa của quyển sách có màu vàng trang nghiêm và truyền ra cảm giác ấm áp như người xem đang trong vòng tay của mẹ. Tác dụng của quyển giáo điều này là gì vậy? Hệ thống Thanh Vũ lại tiếp tục màn hỏi thăm với nét mặt ngơ ngác. Giáo điều ghi chép luật lệ của Quang Minh giáo đình, ký chủ có thể tạo ra luật lệ bằng cách suy nghĩ về điều đó, nó sẽ được tự động ghi lại trên giáo điều. Thanh Vũ lắng nghe hệ thống giải thích, kế tiếp, hắn nghĩ đến các điều tốt đẹp của tôn giáo trên trái đất, hắn dựa theo đó ghi chép lại toàn bộ, cái gì hành thiện tích đức, cái gì phải biết yêu thương thiên nhiên, kính trên nhường dưới, đều được hắn ghi lại. Sau vài chục phút, Thanh Vũ mới làm xong tất cả, hắn thở ra một hơi, trên tay hắn lại hiện ra một quyển sách màu trắng, bên trong là chi chít chữ, nó ghi lại cách tu luyện của Quang Minh giáo đình. Thanh Vũ vừa đọc, đột nhiên một tia sáng từ quyển sách bắn thẳng vào đầu hắn, chỉ trong nháy mắt đầu hắn có thêm nhiều tri thức. Thanh Vũ thở ra một hơi rồi nói ra, thật là thâm ảo, dựa theo quyển sách này ghi lại, nếu tu luyện nó thì sẽ tu luyện ra Quang Minh linh lực. Quang Minh linh lực không những gia tăng sát thương đối với ác ma hay quỷ dữ mà nó còn có thể trị thương. Thanh Vũ khâm phục không thôi, quyển sách này còn chứa nhiều thông tin ngoài tu luyện. Ở trên mảng lục địa này thì cách tu luyện chia ra nhiều cấp bậc cũng chia ra nhiều tạo hóa, mỗi một môn công pháp, quyển sách khác nhau đều cho phép tu luyện ra những linh lực khác nhau, như công pháp hệ hỏa sẽ tu luyện ra linh lực hệ hỏa, hệ phong sẽ tu luyện ra linh lực hệ phong. Chưa dừng lại ở đó, trong các linh lực còn chia nhiều cấp bậc từ 1 đến 10, linh lực đạt đến cấp 10 thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có siêu cấp yêu nghiệt, thiên tài vô song, hay chân mệnh thiên tử mới có thể tu luyện ra. Một người có thể chất bình thường chỉ có thể tu luyện ra linh lực từ cấp 1 đến cấp 4, còn cấp 5 trở lên đều rất khó để mà tu luyện, nếu muốn thành công cao cần phải có những thiên tài địa bảo quý hiếm hỗ trợ. Thanh Vũ nhìn thấy một quả cầu trên tay mình, nó tỏa ra ánh sáng màu trắng tinh khôi thật lộng lẫy. Thanh Vũ đã biết về nó sau khi chạm vào quả cầu, đây là một viên ấn ký tu luyện. Chỉ khi nào có một sinh vật tự mình cam chịu để lại trước khi chết mới xuất hiện, nó có khả năng tăng cao cảnh giới của người sử dụng. Nằm ở trong tay Thanh Vũ là một quả cầu ấn ký đạt cấp bậc trúc cơ kỳ. Không thể kiềm chế sự phấn khích được nữa, Thanh Vũ liền bắt đầu hấp thu quả cầu, tay hắn chạm nhẹ vào lớp vỏ ngoài của quả cầu. Người hắn phát ra một lực hút tràn vào ấn ký, dựa vào tri thức từ quyển sách Quang Minh Thánh Điển, lực hút kia tác động vào những linh lực ở trong quả cầu và hút chúng ra ngoài, tràn vào cơ thể Thanh Vũ rồi chạy theo một con đường vòng quanh thân thể Thanh Vũ, thẩm bổ cho các bộ phận như ngũ tạng, lục phủ, sau đó nó hội tụ ở vùng bụng của Thanh Vũ, hòa lẫn vào nhau tạo ra một quả cầu sáng chói lóa. Một cái ấn ký cảnh giới trúc cơ kỳ chỉ để mình tăng đến cảnh giới luyện khí tầng 10 và tạo ra quang minh linh lực cấp 5, quả nhiên đổ miễn phí thì luôn tốt, mình còn phải cảm ơn quyển sách Quang Minh Thánh Điển của hệ thống tặng cho nữa. Thanh Vũ nở nụ cười thỏa mãn. Thanh Vũ hào hứng, cảm nhận sức mạnh ngập tràn trong cơ thể, ở một thế giới xa lạ thì có thực lực bảo vệ mình mới là trên nhất. Thanh Vũ hơi suy nghĩ thì một bảng thông tin mờ ảo hiện lên trước mặt hắn. Ký chủ Trần Thanh Toại, 20 thông tin, là người tạo ra Quang Minh giáo đình. Chức vụ, giáo hổ áng đành hiệu, sơ cấp giáo hoàng tăng tốc độ tu luyện cho sinh vật tín ngưỡng Quang Minh giáo đình 10%, người gia nhập vào giáo đình tăng 15 cảnh giới, luyện khí kỳ tầng 10 cội năng, thanh tẩy, hồi phục, thánh quang phổ chiếu, thánh quang bảo vệ. Thanh tẩy, khi sử dụng có thể trừ khử những đồ vật tà ma. Hồi phục, khi sử dụng có thể hồi phục vết thương cho đối tượng được sử dụng. Thanh quang phổ chiếu, triệu hồi một đạo thánh quang tấn công kẻ thù, lực sát thương đối với tà ma tăng gấp đôi. Thánh quang bảo vệ, khi sử dụng có thể tạo ra một vòng phòng hộ bằng thánh quang, bảo vệ mọi người trong phạm vi 10 mét tùy theo mức độ sử dụng linh lực điểm tín ngưỡng cố định, không điểm tín ngưỡng còn lại, không điểm tín ngưỡng sẽ tăng khi một sinh vật có trí khôn bất kỳ tín ngưỡng quang minh chi thần, mỗi ngày sẽ tăng lên một lần tùy theo cấp độ của sinh vật điểm tín ngưỡng cố định đạt đến một mức nào đó có thể giải khai danh hiệu, điểm tín ngưỡng còn có thể sử dụng để mua vật phẩm trong cửa hàng của hệ thống. Cảnh giới được chia thành nhiều bậc, luyện khí trúc cơ kết đan nguyên anh hóa thần trong đó mỗi cảnh giới có nhiều phân đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Nhớ đánh giá chuyện cho mình và nhấn vào chữ theo dõi để có thể nhận được tin tức về chuyện sớm nhất nhé. Và đừng quên bình luận để lại lời nhắn cho tác giả. Mỗi một bình luận của các bạn đều là động lực của mình để tiếp tục hoàn thành bộ truyện này. Liên hệ và thích tây của chuyện tại đây để được xem ảnh minh họa cũng các thông tin liên quan đến chuyện. Facebook com quả ngờ mì nật thà nở tổ.